Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, 441. Chương 441 Nữ Đặc Công Muội Muội. Phát giác Minh Ta ngồi thang máy rơi xuống. Phong Nhiễm trước tiên liên hệ bảo an cũng chiều dưới lầu chạy tới. Kia một khắc hắn đáy lòng là như vậy hoảng thố sợ hãi. Hắn thậm chí cầu xin trời xanh, nếu hắn tiểu nha đầu có thể mạnh khỏe, mặc kệ làm hắn trả giá cái gì đại giới hắn đều nguyện ý. Bảo an hỏi Phong Nhiễm bên trong là hắn. Người nào, có mấy người, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền nói. Bên trong là thê tử của ta, ta không biết có mấy người, cùng bảo an cùng nhau cậy cửa thang máy thời điểm. Hắn lo lắng, vội vàng. Đáy lòng khủng hoảng giống như là khai một cái động lớn. Hắn thậm chí suy nghĩ thang máy xương cảnh tượng. Nghĩ hắn tiểu nha đầu đầy người là huyết ngã trên mặt đất bộ dáng. Nghĩ hắn tiểu nha đầu vẫn không nhúc nhích ngã vào vũng máu hình ảnh. Hắn bắt lấy thép đôi tay có chút run rẩy. Hắn thậm chí đều không có dũng khí đi kêu tiểu nha đầu tên. Sợ không có người đáp lại hắn. Hắn tiểu nha đầu một người ở đen như mực thang máy xương nên có bao nhiều bất lực, sự cố tiến đến kia một khắc, tiểu nha đầu vốn dĩ liền bị đả kích, tái ngộ đến loại chuyện này nên có bao nhiêu tuyệt vọng, kia một khắc Phong Nhiễm thật sự hận chết. Chính mình cũng hận chết Đông Ngữ kia nữ nhân, nếu là hắn tiểu nha đầu có bất trắc gì, hắn nhất định phải làm nữ nhân kia chôn cùng. Mà khi cửa thang máy chân chính mở ra kia một cái chớp mắt, đương nhìn đến bên trong hình ảnh, Phong Nhiễm ngực kích động, lòng tràn đầy khủng hoảng, tất cả đều biến thành mê mang. Bảo an đồng tình ánh mắt nhìn phía hắn. Mọi người di động răng rắc sát chụp ảnh tiếng vang lên. Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, vội hướng bên trong phóng đi. Nha đầu ngươi không sao chứ? Nha đầu, Lạc Khanh buông ra Minh Ta. Hắn quay đầu dường như không thèm để ý ngó kia nam nhân liếc mắt một cái. Phong Nhiễm chỉ cảm thấy đại não đột nhiên như là đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau. Bước chân một cái lảo đảo, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Các nhân viên an ninh vọt vào đi bắt đầu rửa sạch những cái đó đôi ở hai người chung quanh đồ vật. Phong Nhiễm vẫn đứng ở một bên. Ngốc ngốc, tuyệt vọng nhìn hai người nắm chặt tay, người nam nhân này hắn không thể trêu vào. Đặc công một loại bản năng làm hắn lập tức liền biết nam nhân tính nguy hiểm. Hắn muốn tránh rời đi, chính là hắn nha đầu. Hắn nha đầu cứ như vậy rời đi hắn sao? Nghĩ đến cười rộ lên sạch sẽ nha đầu. Từng tiếng rùng mềm như bông thanh âm kêu chính mình đại thúc nha đầu. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình nha đầu không bao giờ sẽ thuộc về chính mình. Phong Nhiễm giờ khắc này tuyệt vọng thậm chí lớn hơn với nhìn đến thang máy buồng thang máy trục. Chặt khi bất lực, Phong Nhiễm rời đi thời điểm Minh Ca là có chú ý tới. Phát giác nàng thất thần, Lạc Khanh cúi đầu vọng nàng. Ta giúp ngươi, mặc kệ ngươi tưởng người kia như thế nào thống khổ, ta đều có thể giúp ngươi. Ngươi nhưng đừng lại dùng cái loại này thấp chỉ số thông minh thủ đoạn. Không cần, không có nghe được nam nhân trong lời nói ý tứ chân chính Minh Ca tỏ vẻ thật cao hứng. Nam nhân nói như vậy thuyết minh đã không còn sinh khí. Ta mục đích đã đạt tới, Phong Nhiễm đời trước cùng Đông Ngữ hai người lăn qua lăn lại cũng liền. Thôi, cố tình còn muốn tới trêu chọc sinh hoạt ở người bình thường trong thế giới ký chủ. Tháp ngà voi ký chủ cho rằng Phong Nhiễm là chính mình Thái Dương. Nhưng không nghĩ tới người nam nhân này sẽ cùng Đông Ngữ có một chân. Nếu là biết chính mình thành tam, ký chủ ngay từ đầu khẳng định sẽ không nguyện ý cùng Phong Nhiễm có bất luận cái gì cọ sát, có thể. Nói ký chủ kết cục tuy rằng không phải Phong Nhiễm thân thủ làm hại. Nhưng hắn so đao phủ còn muốn khủng bố. Hắn trêu chọc ký chủ đem ký chủ mang nhập hắn thế giới lại. Không có cấp ký chủ cũng đủ bảo hộ. Hắn cho ký chủ hứa hẹn lại không cách nào làm được chính mình trong miệng nói. Thậm chí cuối cùng, hắn liền vì ký chủ cùng Đông Ngữ là địch dũng khí đều không có. Như vậy một người nam nhân, hắn nói ái ký chủ, quỷ thầy tin tưởng a, Minh ca hiện giờ như vậy cho hắn hy vọng lại làm hắn tuyệt vọng. Vòng một vòng lớn chính là làm hắn cùng Đông Ngữ chó cắn chó đi, đến nỗi Đông Ngữ. Minh ca muốn cho nàng nếm thử cùng ký chủ giống nhau không ngừng tiến bệnh viện. Không ngừng nằm ở trên giường đi không được bên ngoài cảm giác, thế cho nên nàng gia tăng cấp ký chủ. Cùng với Hứa Nhã những cái đó tàn nhẫn đến cực điểm thống khổ. Minh ca cũng sẽ chậm rãi còn ở trên người nàng, thời gian còn trường đâu không phải. Cái gì đều đến có kiên nhẫn mới hảo chơi, đến nỗi mùa đông quân. Hắn vứt thê bỏ nữ tướng chính mình tài phú xem so cái gì đều quan trọng. Minh ca kế tiếp liền tính toán làm cái này tiện nghi cha tới cái táng ra bại sản, người thường táng. Ra bại sản thực dễ dàng, người giàu có táng ra bại sản càng dễ dàng. Công ty cổ phần một hàng hoặc là đang ở xây dựng đại hạng mục suy sụp. Đừng nói táng ra bại sản, thiếu nợ trăm tỷ cũng là nháy mắt sự, duy nhất ở Minh ca kế hoạch ở ngoài chính là trước mắt cái này. Làm cho cả thùng xe không khí ngưng kết ra hỏa này nàng đấu không lại nha. Một mình đấu hoặc là quần ẩu, huyễn chỉ số thông minh hoặc là tú đê tiện, nàng đều so bất quá ra hỏa này, nhưng làm nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nàng lại cảm thấy thật sự không phục. Không phục nha không phục. Hậu thiên cử hành hôn lễ. Minh ca trừng mắt trước vẻ mặt bình tĩnh ra hỏa. Hắn chẳng lẽ không biết hắn vừa mới nói chính là cái gì sao? Nam nhân sửa đúng Minh ca. Nói đúng ra là hậu thiên chính ngọ 12 giờ giờ lành. Ta còn chưa tới kết hôn tuổi tác. Trước lên xe sau bổ. Chứng, xã hội đại xu thế. Ta không có nửa điểm chuẩn bị. Ta kết hôn chiếu còn không có chụp. Váy cưới cũng không có thí xuyên. Còn có nhẫn. Còn có ta mụ mụ. Nàng còn không có đáp ứng. Còn có ta bà ngoại bọn họ cũng không có tương xem một chút. Không đúng. Nàng đột nhiên thực buồn bực. Nói như thế nào nhiều như vậy nàng cũng chưa nói ra tới cự tuyệt hắn nói. Minh ca này một đống lớn. Làm Lạc Khanh hơi hơi suy tư một lát. Còn có cái gì không có làm? Ngày mai cùng nhau tất cả đều làm. Một ngày đêm này đó toàn bộ làm. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết chỉ là chụp ảnh cưới phải cả ngày sao? Tuyển váy cưới tuyển nhẫn đều là thực khảo nghiệm thời gian sự tình được không? Minh ca trừng mắt. Lại tại đây gia hỏa bình tĩnh lại làm người áp lực 10 phần trong ánh mắt bại hạ trận tới. Ủy khuất, cắn môi, ngươi còn không có cùng ta cầu hôn quá, ngô, này thật là cái đáng giá tự hỏi vấn đề lớn, vì thế buổi tối thời điểm. Toàn bộ Đông Gia Đại Trạch trên không che kín huyễn lượng phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng không ngừng biến hóa tổ hợp thành tự. Minh ca, thỉnh gả cho ta, mỗi cái phi cơ trực thăng còn treo to như vậy tự thể tỏa sáng dưỡng phúc, mặt trên. Viết cơ bản đều là, Minh ca ta nguyện ý bảo hộ ngươi nhất sinh nhất thế Minh ca gả cho ta Minh ca thỉnh tiếp thu ta cầu. Hôn, mùa đông quân, thảo nhiều như vậy phi cơ bay loạn xác định sẽ không rơi xuống tạp đến hắn. Hứa Nhã, này thật là trong truyền thuyết Diêm Vương Lạc Tiên sinh sao? Nữ nhi có thể hay không bị như vậy cầu ái cảm động mê đầu a? Gả chồng như vậy chuyện quan trọng. Cũng không thể như vậy qua loa, Minh ca. Sát loại sự tình này bá đạo tổng tài sự Lạc Khanh cũng có thể làm được. Gia hỏa này nghiêm trang biểu tình hạ rốt cuộc có viên như thế nào muộn tao tâm a. Lạc tiên sinh quản gia. Tiên sinh vẫn là quá hàm xúc a. Thế nhưng không có quan trọng nhất câu kia ta yêu ngươi. Hiện tại các nữ sinh yêu nhất chính là những lời này a. Thật vì nhà mình tiên sinh EQ bắt cấp, canh 2 vào buổi chiều 23 điểm tả hữu. Hết chương.